Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thịnh đã chờ nhiều ngày, hôm nào cũng uống rượu say bí tỉ, hát karaoke, chỉ đợi Thẩm Nhung tự chui đầu vào lưới. Kỳ lạ thay, một tuần trôi qua, Thẩm Nhung vẫn không xuất hiện. Dương Thịnh có chút không thể ngồi yên được nữa, gọi điện thoại giục người theo dõi Thẩm Nhung bí mật lăn đến báo cáo. Người đó nói với hắn ta rằng Thẩm Nhung đã đón con chó từ nhà gì. Thẩm Đại cũng xuất viện, hai mẹ con không trở về căn nhà thuê bị cậy cửa đó. Chả biết đã đi đâu, không biết đã đi đâu. Dương Thịnh hai tay chống nạnh, khó hiểu nhìn đối phương nói. Tôi không bảo anh theo dõi sao? Tôi đã đi theo rồi. Đối phương còn tỏ ra oan ức. Đáng tiếc là bị mất dấu. Dương Thịnh, sao anh không làm mất luôn cả đầu mình đi? Đồ ngu ngốc, thật sự không phải lỗi của tôi. Tay lái của người đó thật sự rất giỏi. Nếu đổi lại là anh cũng chưa chắc theo kịp. Dương Thịnh, huyết áp của Dương Thịnh tăng cao. Tức giận đến mức đầu hơi đau. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Mấy hôm trước vừa xem tin tức, người sống có thể bị tức chết. Dương Thịnh cố gắng mỉm cười, tránh bị nhiễm kiềm, khá hòa nhã hỏi đối phương. Người ta chạy rồi, anh cũng không đuổi kịp. Tại sao không báo cho tôi sớm hơn? Tôi định điều tra thêm vài ngày, nhỡ đâu tìm được tung tích của họ Thẩm rồi mới báo. Vậy anh tìm được chưa? Chưa à? Dương Thịnh giơ tay lên như muốn đánh. Tên kia vội vàng bỏ chạy. Dương Thịnh quơ vài gậy gôn trong nhà, coi quả bóng như đầu tên nhân viên ngốc nghếch mà đánh mạnh vài cái. Lúc này mới bình tĩnh lại được, kiểm soát được huyết áp. Thẩm Nhung đón chó đi rồi, còn dẫn mẹ đi cùng. Có thể đi đâu được chứ? Có tiền không? Dương Thịnh đã điều tra rồi. Tiền của Thẩm Nhung đều đổ vào việc chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ tiền mặt có thể tự do sử dụng không quá 2.000 tệ. Trường không ai dám giúp cô. Chẳng lẽ thật sự phải diễn vở nhạc kịch đó? Đúng là có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Nhưng số tiền đó không thể nào giúp cô ta trả hết nợ được. Cô ta dám không đến tìm Dương Thịnh là có bạn bè giúp đỡ sao? Ngoài đứa môi giới họ Tần kia ra, Thẩm Nhung lại còn có bạn bè dám giúp cô ta vào lúc này. Điều này khiến Dương Thịnh có chút bất ngờ. Dương Thịnh cười lạnh một tiếng. Giúp được nhất thời cũng không giúp được cả đời. Đó là khoản nợ 500 triệu tệ đấy. Giờ cao gậy đánh gôn định đánh một quả. Đột nhiên, tất cả động tác đều dừng lại. Không lẽ, Thịnh Minh Chản đã trở về? Là Thịnh Minh Chản đã đón hai mẹ con họ đi. Một cảm giác bất an vô cùng quen thuộc quanh quẩn trong lòng Dương Thịnh. Từ lâu, Dương Thịnh đã muốn ra tay với hai mẹ con này rồi. Vài năm trước, sức khỏe và đầu óc của Thẩm Đại vẫn còn tốt. Rất khó để lừa bà ấy. Bà ấy kinh doanh nhiều năm, không phải chưa từng mắc sai lầm. Dương Thịnh đã có vài cơ hội để khống chế Thẩm Đại. Nhưng lúc đó bên cạnh bà ấy có một người còn phiền phức hơn. Luôn nhắc nhở bà ấy về những cái bẫy ẩn giấu. Người đó chính là Thịnh Minh Chản. Dương Thịnh sớm phát hiện ra người phụ nữ kín tiếng, luôn hợp tác với Thẩm Nhung trong các vở nhạc kịch. Thịnh Minh Chản có tâm tư tinh tế và thủ đoạn tàn nhẫn. Vì có cô ấy ở bên, Dương Thịnh đã nhiều lần bị gậy ông đập lưng ông. Cô Thịnh này còn có chút khuynh hướng bạo lực. Trông thì xinh đẹp, đeo kính rất tri thức. Nếu lên sàn catwalk thì cũng là người mẫu. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không nói gì, mắc động tay động chân là động. Người ta động thủ, sợ mọi chuyện ầm ĩ. Chỉ dùng tay không để dọa người khác lui bước. Nhưng cô Thịnh thì không. Bên cạnh có cốc thì đập cốc, có ghế thì vung ghế. Đều mang tâm thế muốn đánh chết người ta. Thịnh Minh Chản từng đánh gãy tay một nam diễn viên đã quấy rối Thẩm Nhung. Cuối cùng còn được phán quyết là phòng vệ chính đáng. Không thể không phục, Dương Thịnh luôn thể hiện rõ tình cảm với Thẩm Nhung. Mỗi lần gặp Thịnh Minh Chản, đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy xuyên qua đám đông. Như thể đã bị cô ấy giết chết trong suy nghĩ nhiều lần. Dương Thịnh cảm thấy họ Thịnh bị bệnh, đồng thời cũng có chút kiêng dè cô ấy. Thật là ông trời có mắt. Khi Nhữ Ninh đang phát triển tốt, Thịnh Minh Chản đột ngột tuyên bố rời khỏi đoàn, rời khỏi nhà họ Thẩm, biến mất ở nước ngoài. Dương Thịnh nhanh chóng cử người đi điều tra. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Thịnh Minh Chản đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm. Dường như đã đoạn tuyệt quan hệ với cả hai mẹ con Thẩm gia. Về việc tại sao lại trở nên như vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên, từ việc Thẩm Nhung đăng liên tiếp 8 bài Weibo, có thể thấy cô và Thịnh Minh Chản, nhà họ Thẩm và Thịnh Minh Chản, có lẽ đã thực sự rơi vào tình cảnh không thể nhìn mặt nhau. Nhân vật phiền phức Thịnh Minh Chản cuối cùng cũng rời đi. Thẩm Đại đã già, dường như cũng bị ảnh hưởng lớn bởi sự ra đi của Thịnh Minh Chản. Tinh thần không ổn định là lúc dễ mắc sai lầm nhất. Kế hoạch rình mồi của Dương Thịnh nhiều năm qua cuối cùng cũng có thể thực hiện. Dương Thịnh đã lừa được Thẩm Đại và sắp sửa nuốt trọn Thẩm Nhung. Tại sao lại đúng lúc này Thịnh Minh Chản lại quay về? Dương Thịnh mất cả hứng chơi gôn, cầm gậy đi đi lại lại trong văn phòng, càng nghĩ càng thấy không ổn. Dựa trên những quan sát của hắn ta về Thịnh Minh Chản trong những năm qua, cô ấy không thể chỉ đột ngột xuất hiện và đưa người đi như vậy. Hắn ta đã hại mẹ con nhà họ Thẩm đến mức này. Thịnh Minh Chản, kẻ điên này, có thể cam tâm mà không cắn một miếng thịt của hắn ta sao? Khi Dương Thịnh đi đến vòng thứ ba, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông khiến hắn giật mình. Nói đi đừng sợ, tim Dương Thịnh vẫn đập thình thịch khi hắn nhấc máy. Sau khi nghe người trong điện thoại nói xong, trái tim hắn như bị ai đó ấn mạnh vào nước đá. Khốn kiếp, nói cái quái gì vậy? Sau khi Tần Duẫn đặt túi hoa quả lớn mang đến cho Thẩm Đại lên bàn trà, bắt đầu chơi với tiểu mệnh, vuốt ve đầu nó và hỏi Thẩm Nhung, hôm nay cậu dắt nó đi dạo chưa? Hay là để tôi dắt nó đi bây giờ? Không cần đâu, nó ra ngoài rồi. Tôi thuê y tá khá tốt để chăm sóc mẹ, cũng có thể chăm sóc tiểu mệnh. Cậu đừng lo. À đúng rồi, Thẩm Nhung lấy điện thoại ra và chuyển một khoản tiền cho Tần Duẫn. Tôi đã chuyển lại số tiền cậu cho tôi vay trước đó. Tần Duẫn kêu lên, hả? Ngạc nhiên nói, cậu làm gì vậy? Không cần gấp, cậu còn nhiều việc phải dùng tiền. Tôi là một người độc thân ăn ở công ty, có tiền cũng không biết tiêu vào đâu. Cậu đưa tôi làm gì? Thẩm Nhung bị chọc cười. Ai mà chẳng độc thân? Cho dù cậu không biết tiêu tiền thế nào thì số tiền lớn như vậy cũng là do cậu vất vả kiếm được từng chút một. Đừng lo cho tôi. Gần đây ký hợp đồng phim mới, thù lao cũng khá. Trả hết nợ bên cậu rồi tôi mới yên tâm được. Tần Duẫn liếc nhìn phòng ngủ của Thẩm Đại, kéo Thẩm Nhung ra ban công, hạ giọng hỏi, cậu thực sự định diễn vở kịch đó? Vở diễn gây xôn xao cả thành phố sao? Ừ, tại sao không? Tôi đã hoạt động trong ngành bao nhiêu năm rồi mà chưa từng đóng jukebox. Mấy bài cũng không dễ hát, có thể xem như thử thách hoàn toàn mới đối với tôi. Nhưng, cậu không sợ làm người hâm mộ thất vọng sao? Vở nhạc kịch đó, Tần Duẫn không thể nói tiếp. Cô ấy thực sự lo lắng cho Thẩm Nhung, người đã mất một lượng lớn người hâm mộ vì điều này. Yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì. Thẩm Nhung nói, tôi biết mình đã làm một số người thất vọng, nhưng không còn cách nào khác. Tôi không thể đáp ứng mong đợi của tất cả mọi người. Những tai họa liên tiếp xảy đến với cô gần đây không chỉ khiến cô bị thương mà còn nhắc nhở cô về những lời mà Thẩm Đại luôn nói với cô khi cô lớn lên, khả năng giữ được hạnh phúc quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ngay cả khi đôi chân ngập trong vũng bùn, con vẫn có thể nhảy múa. Thẩm Nhung tự nhủ, đừng sợ, cứ bước về phía trước, đừng quay đầu lại, đừng bao giờ sợ hãi. Theo chỉ thị của sếp mới, Thẩm Nhung đúng giờ đến căn nhà số 128 tại Thiên Lý Xuân Thu. Nhân viên bảo vệ tất nhiên vẫn còn nhớ chủ nhân nổi tiếng trước đây của căn nhà này và cũng đã được dặn dò. Khi thấy Thẩm Nhung đến thì lái xe điện chở cô đến số 128. Đã vài tuần không trở lại, căn nhà từng được chăm sóc kỹ lưỡng này không có nhiều thay đổi. Thậm chí sân cũng không mọc thêm mấy cọng cỏ dại. Cảm giác có người đang chăm sóc nó. Đúng như Thẩm Nhung nghĩ, chủ nhân mới của căn nhà này đã chuẩn bị rất chu đáo. Từ sân đến cửa chính đều mở. Lúc trước Thẩm Nhung vì muốn bán được giá tốt nên đã để lại toàn bộ đồ đạc. Lúc này vào nhà ngửi thử cũng không thấy có mùi lạ. Cô sờ lên tủ ở lối vào, không một hạt bụi. Thẩm Nhung đảo mắt, nhìn thấy trên bàn ăn cách đó không xa có một túi đựng tài liệu. Có lẽ là hợp đồng đã được đóng dấu và trả lại. Bên cạnh túi tài liệu còn có một chiếc hộp hình vuông. Khi Thẩm Nhung đang kiểm tra hợp đồng thì điện thoại reo. Một, mời cô Thẩm mở hộp ra. Thẩm Nhung khẽ nhíu mày, thản nhiên ngẩng đầu lên. Phát hiện ở góc phòng khách có một chiếc camera. Chiếc camera dường như không có ý định che giấu, được đặt ở nơi rất dễ bị phát hiện. Thẩm Nhung mở hộp ra, bên trong có một chiếc váy ngủ bằng ren cực kỳ quyến rũ. Cô dùng ngón tay nhấc chiếc váy ngủ lên, rất đẹp và gợi cảm. Mí mắt Thẩm Nhung giật giật, trả lời, một, sau khi mặc vào, đến phòng ngủ bên phải tầng một đợi tôi. Thẩm Nhung, chẳng ngon tẹo nào. Hiểu rồi, phòng ngủ bên phải tầng 1 là phòng cũ của Thẩm Nhung. Giường và mọi thứ vẫn còn đó. Bắt cô ăn mặc như vậy thì còn có thể là chuyện gì nữa. Trong khách sạn M, Thịnh Minh chản ngồi trước máy tính. Nhìn hình ảnh giám sát trên màn hình, tay cầm điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Làm thật, bộ đồ ngủ gợi cảm được Thịnh Minh chản chuẩn bị để xem giới hạn của Thẩm Nhung đến đâu. Đối với cô Thịnh Minh chản có thể lạnh lùng, còn với người khác lại vẫy đuôi cầu xin. Những ngày này, sự lạnh nhạt của Thẩm Nhung với cô, cùng với sự tự ti rõ ràng, khiến cơn giận trong lòng Thịnh Minh chản dâng lên. Cô thấy Thẩm Nhung cầm váy ngủ vào phòng tắm, lúc ra đã thay đồ. Vô tình, Thẩm Nhung xoay người về phía ống kính, thân hình mảnh mai phô bày ra không sót chút gì. Thịnh Minh Chản nhìn thấy thân hình quen thuộc. Gợi cảm, từng được cô hoàn toàn nắm giữ trong tay. Vô số hình ảnh nóng bỏng hiện lên trong đầu. Giờ đây, nhìn thấy mà không thể chạm vào. Đầu ngón tay Thịnh Minh Chản run rẩy mất kiểm soát. Thẩm Nhung quay người lại, để lộ tấm lưng thon thả trước ống kính. Vừa lên lầu vừa vuốt tóc, rồi bước vào phòng ngủ. Cứ thế ngồi xuống giường, Thịnh Minh Chản nhìn màn hình giám sát phòng ngủ, nhất thời không nói nên lời, rồi cứ như vậy, chuẩn bị dâng hiến bản thân cho một người xa lạ. Thẩm Nhung đợi mãi không thấy người đâu, còn nhắn tin dục, chẳng ngon tẹo nào, người đâu, bao giờ đến. Thịnh Minh Chản tháo kính xuống, day day sống mũi, một, hôm nay không có tâm trạng rồi. Đổi ngày khác nhé, nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, Thẩm Nhung tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình, chuyện gì với người này vậy? Không lẽ là không được? Nghe thấy Thẩm Nhung nói chuyện qua camera, Thịnh Minh Chản một phát tắt luôn màn hình theo dõi. Không có tin nhắn nào trên WeChat nữa, Thẩm Nhung thay lại quần áo, vừa thay vừa cười lạnh, xem có thể nhịn đến bao giờ. Cách chương.